Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 380, cùng nhau ăn Tết, thật náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không được chết đâu đấy nhé, nếu không mẹ lại buồn lắm đó. Lục Thần Hy vừa vỗ nhẹ lên thân cây quế, vừa thì thầm nói. Hà Lệ Hoa nhìn thấy dáng vẻ của cháu gái thì không nhịn được mà bật cười. Bà vừa cười vừa dịu dàng trấn an cháu, cây quế ở đây sẽ không chết đâu. Cả nhà 6 người bước vào sân, mở cửa đặt hành lý xuống, sau đó lấy khăn lau bàn ghế và giường, rồi mới trải chiếu, chăn màn. Anh, chị dâu, em về trước đây. Hà Dục Thành chào tạm biệt Giang Đường và Lục Trường Trinh. Ra đến ngoài, anh còn không quên chào Hà Lệ Hoa và ba đứa nhỏ. Hà Lệ Hoa níu anh lại, bảo ở lại ăn cơm. Không được đâu cô, A Thiện đang trông quầy một mình, cháu phải về phụ nó. Vậy các cháu chú ý giữ gìn sức khỏe, làm ăn buôn bán dù bận rộn đến đâu cũng không được quên ăn uống, nghỉ ngơi. Tiền kiếm mãi cũng không hết, nhưng sức khỏe thì có hạn. Cháu biết rồi cô, đừng lo, chúng cháu lớn cả rồi, không còn là trẻ con nữa đâu. Hà Dục Thành rất ngoan ngoãn, nói chuyện cũng đầy lễ phép với người lớn. Dứt lời, anh xoay người định rời đi. Khoan đã, từ trong nhà, Lục Trường Trinh gọi giật lại. Hà Dục Thành lập tức dừng bước. Anh, có chuyện gì vậy? Cái này, Lục Trường Trinh đưa cho cậu em một quyển sổ tiết kiệm. Hà Dục Thành nhìn quyển sổ tiết kiệm trong tay anh trai, vẻ mặt đầy nghi hoặc không hiểu dụng ý của anh là gì. Chị dâu em nói, hai đứa làm ăn cần vốn, cứ mãi bán hàng ở lề đường cũng vất vả, mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Chi bằng làm ăn quy mô một chút. Anh, Hà Dục Thành ngây người, việc anh chị đứng về phía họ, ủng hộ tinh thần đã đủ khiến anh cảm động lắm rồi. Không ngờ anh chị không chỉ ủng hộ bằng lời nói, mà còn sẵn sàng giúp vốn cho hai anh em buôn bán. Anh, em và A Thiện được hai người ủng hộ là đã quý lắm rồi. Chuyện tiền bạc thì thôi à, anh chị còn phải nuôi nhà, lo cho con cái nữa mà. Dù chưa cầm sổ, cũng chưa xem bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng Hà Dục Thành biết kiếm tiền chẳng dễ dàng gì với anh chị. Anh không nỡ nhận, em nghĩ chị dâu em cũng giống em sao? Giọng Lục Trường Trinh thản nhiên, anh không rút lại sổ, mà dứt khoát đập nhẹ quyển sổ vào tay Hà Dục Thành. Hà Dục Thành nghe câu nói của anh trai mà trong lòng vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Câu trước câu sau chả ăn nhập vào đâu, anh thật sự không theo kịp. Em tưởng chị dâu em giống em chắc, chị ấy học ở trường không chỉ được miễn toàn bộ học phí, mà còn được lĩnh đủ loại học bổng, nhận tiền thường mỏi cả tay. Giọng Lục Trường Trinh nói nghe như gió thoảng, nhưng sự kiêu hãnh lại hiện rõ mồn một trên gương mặt. Tiền trong cuốn sổ tiết kiệm này chỉ là một phần tiền thưởng của chị dâu em thôi. Em nghĩ vợ chồng anh ngốc đến mức không nuôi con, bán cả xong nồi để dốc vốn cho em mà. Từng lời của Lục Trường Trinh như mũi kim đâm vào lòng. Khóe miệng Hà Dục Thành giật giật, ngũ quan như đông cứng lại, không biết nên biểu hiện cảm xúc gì cho phải. Cuối cùng, anh đành ngơ ngác mở sổ tiết kiệm trong tay ra. Nhìn thấy con số 3.000 đồng, anh không kìm được hít sâu một hơi lạnh. Trời đất ơi, chị dâu rốt cuộc là đi học hay là đi làm vậy? Anh cũng từng học đại học, mới tốt nghiệp chưa bao lâu. Thế mà sao cuộc sống đại học của anh với chị dâu lại khác nhau một trời một vực thế này? Anh chưa từng kiếm được đồng nào trong lúc học cả. Thật sự không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Lục Trường Trinh giao sổ tiết kiệm cho Hà Dục Thành xong cũng không giữ anh ở lại thêm. Trực tiếp lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi khéo. Không phải còn phải bận việc sao? Còn đứng nghỉ ra đây làm gì? Hay muốn ở lại ăn cơm? Hà Dục Thành như chợt tỉnh ra, bật cười ngượng ngùng. Cơm thì thôi, để lần sau em tới ăn. Thế thì đi nhanh đi. Dạ dạ, đi liền đây, đi ngay đây. Vừa đi, anh vừa quay đầu gọi với vào trong nhà. Cô ơi, chị dâu ơi, cháu đi đây à? Lái xe chậm thôi nhé. Hà Lệ Hoa dặn dò, cô yên tâm đi. Cháu tay lái cứng lắm rồi mà. Hà Dục Thành nhét sổ tiết kiệm vào túi trong, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Lục Trường Trinh cũng quay lại nhà, gọi Giang Đường người vừa mới sắp xếp xong đồ đạc đi sang nhà Phan Hữu Đức một chuyến. Trước nay họ không có mặt ở nhà, việc chăm nom nhà cửa đều nhờ vào ông ấy. Giờ về rồi, dù gì cũng phải sang chào hỏi, cảm ơn một tiếng cho phải phép. Thị trấn Hồng Kỳ này cũng có không ít người tài. Nhưng nếu nói ai là nhân vật nổi bật nhất, thì người đó nhất định là Lục Trường Trinh. Hiện tại anh đã là thiếu tướng, cứ đợi đến lúc tuổi tác chín muồi, lập thêm vài công trạng nữa, thì chắc chắn sẽ là thượng tướng, đại tướng không chừng. Tất nhiên, chức vụ cụ thể thì thuộc diện bí mật quân sự, Lục Trường Trinh cũng không tiết lộ gì với Phan Hữu Đức. Nhưng điều đó không ngăn được Phan Hữu Đức cảm nhận được địa vị và khí chất của đôi vợ chồng trẻ này. Thấy hai người tay xách nách mang không ít quà đến, Phan Hữu Đức vội đứng dậy ra đón, cười tươi đưa họ vào nhà. Ông vừa nhận đồ vừa quay lại gọi vợ mình chuẩn bị cơm tối. Tối nay không cần khách sáo gì nữa, cả nhà họ Lục đến đây ăn cơm. Mọi người sống cùng một con phố, lại là chỗ quen thân từ nhiều năm, nên Lục Trường Trinh cũng không khách khí với ông ấy làm gì. Giờ đây, cuộc sống của ai nấy đều khá giả hơn nhiều so với mấy năm trước. Không còn cảnh thiếu ăn thiếu mặc như xưa nữa, mà cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là cách để vun đắp thêm tình cảm. Lục Trường Trinh và Giang Đường cũng đã tính sẽ mời cả nhà họ Phan sang ăn một bữa đàng hoàng. Tối nay thì ăn ở đây trước đã, mấy hôm nữa nghỉ ngơi xong, họ sẽ mời nhà họ Phan sang nhà mình dùng cơm. Họ trở về đúng ngày 24 tháng Chạp, ngày 24 ở lại thành phố một đêm, ngày 25 về lại thị trấn rồi sang nhà họ Phan ăn cơm, ngày 26 nghỉ ngơi cả ngày. Sang đến ngày 27 thì mời cả nhà họ Phan cùng mấy vị bề trên thân quen trong thị trấn qua nhà ăn một bữa cơm thân mật. Ngày 28 thì dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết, mua câu đối đỏ, giấy dán cửa và những thứ lặt vặt khác. Và rồi, ngày 29, chính là đêm giao thừa. Qua đêm nay là chính thức bước sang năm 1982. Sáng sớm giao thừa, ba anh em Hà Kiến Quốc, Hà An Bang và Hà Lập Nghiệp đã dắt cả nhà đến trước sân nhỏ của nhà họ Lục. Họ mang theo rất nhiều thứ. Phần lớn quà Tết đều chất lên người hai anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện, tay xách nách mang không xuể. Vợ chồng Hà Văn Tĩnh cũng dắt con đến từ bên ngoài. Đi cùng còn có Lưu Tề Hồng và Thành Kiến Quốc người mới từ quê vội vàng về kịp. Cái sân vốn rộng rãi, nhưng vì đông người đổ về cùng lúc, nên bỗng chốc trở nên đông đúc, chật chội. Nhưng như vậy mới đúng không khí Tết đông vui, nhộn nhịp, ấm áp. Sáng sớm, Giang Đường rửa mặt bằng nước ấm, đang lau khô mặt thì Lục Trường Trinh bước vào hỏi. Em có muốn đi thắp hương cho ba không? Giang Đường đương nhiên là muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa nhỏ nghe nấy được đi thăm ông nội, liền vứt cả đồ chơi xuống, hớn hở đòi đi theo ba mẹ. Hai anh em Thành Hướng Tiền và Thành Cảnh Trình cũng không chịu ngồi yên. Thấy ba chị em sinh ba được ra ngoài, lập tức náo loạn đòi đi theo cho bằng được. Thành Đoá cô bé nhỏ tuổi nhất níu chặt tay áo của các anh chị, nước mắt lưng tròng, miệng bi bô. Đi, đi, đi, Hà Lệ Hoa chuẩn bị xong hương nến, nhìn lũ trẻ con nhao nhao đòi theo liền bật cười. Văn Tĩnh dẫn Quốc Viễn với bọn nhỏ cùng đi luôn đi, cho chú của mấy đứa xem đứa cháu gái ngày nào giờ đã trưởng thành, có gia đình, sống tốt đẹp như vậy rồi. Hà Văn Tĩnh đương nhiên không có ý kiến gì, quay đầu dặn dò Lưu Tề Hồng một câu, bảo bà ở nhà chờ, cô dẫn chồng và con đi thắp hương rồi sẽ về ngay. Ở chỗ họ, dịp Tết có tục đi thăm mộ, cung bái tổ tiên, Lưu Tề Hồng hoàn toàn hiểu được. Đừng lo, ở nhà mình mà, cứ đi đi, nhớ trông lũ nhỏ cho kỹ nhé. Lưu Tề Hồng biết con dâu sợ mẹ chồng ở lại nhà người khác không được thoải mái. Nhưng thật ra mà nói, người nhà họ Hà ai cũng hòa nhã, dễ gần, bà thật sự chưa từng cảm thấy khó chịu chút nào. Hai anh em Hà Dục Thành, Hà Dục Thiện thấy anh chị, em gái và em rể đều đi ra ngoài, thì đương nhiên không thể ngồi lì ở nhà được. Cách chương.